Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760. Lai lịch. Bách Lý Thanh Phong từ phòng thí nghiệm một lần nữa trở về Hạ Á đã là hắn tuyên bố tuyên ngôn 3 ngày sau, 2 ngày thời gian bên trong, hắn lại lần nữa đi mấy chuyến Bất Hủ Thần Đế tinh thần không gian. Hào hào đem chính mình tân sinh cái kia một đạo thần rèn luyện một phen. Bởi vì hắn bản thân đã đến luyện thần thập trọng, mới diễn sinh ra thần rèn luyện hiệu suất so nguyên bản thần nhanh hơn không ít. Thật giống như luyện thể lục trọng chiến thần cấp hoàn thành thứ nhất vòng rèn luyện về sau, lại tiến hành thứ hai vòng, thứ ba vòng rèn luyện lúc, hiệu suất sẽ hết sức kinh người. Luyện thần cũng giống như thế. Vẻn vẹn 3 ngày, tân sinh, thần, tại lần lượt ma luyện hạ đã cường đại đến hắn nguyên bản tinh thần 1/10. Cứ theo tốc độ này, 1 tháng sau, hắn đạo này mới chia ra tới, thần, liền đem đạt tới cùng hiện tại, thần, cùng một cái tiêu chuẩn. Loại này có thể xưng phi tốc tăng trưởng để Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa thỏa mãn. Hận không thể ở trong phòng thí nghiệm trực tiếp bế quan 1 tháng. Chỉ là, Bắc Hàn Châu sự tình cuối cùng hấp dẫn lấy tinh thần của hắn. Cứ việc Bắc Hàn Châu cách Đông Thần Châu đường xá xa xôi, đồng thời hóa thú người xâm lấn phát sinh ở Bắc Hàn Châu mà không phải Đông Thần Châu, càng không phải là Hy Á Quốc, nhưng thân vì nhân loại văn minh bên trong một thành viên, đã có năng lực đi ngăn cản hóa thú người xâm lấn, hắn tự nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Khác biệt duy nhất ở chỗ, vì Hy Á, dù là biết rõ gặp nguy hiểm lúc, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, không tiếc dùng tính mạng đi cùng những xâm lấn giả kia chém giết. Nhưng Bắc Hàn Châu, hắn sẽ đủ khả năng cho tiếp viện cùng trợ giúp, có thể để hắn đi ngạnh kháng tôn kia truyền kỳ hóa thú người. Hắn còn không có cái này dũng khí, dù sao hắn vẫn chỉ là một cái liền sinh mạng chi lực, truyền kỳ lĩnh vực cũng không từng lĩnh ngộ ra tới người tu luyện. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong thân thể không khí chung quanh rất nhỏ chấn động. Dưới khống chế của hắn, thiên nhân cảnh phảng phất một cái vòng phòng hộ đồng dạng đem cả người hắn bao khỏa tại bên trong, khiến cho hắn đang phi nước đại lúc đưa tới oanh minh, gió lốc đều bị thu liễm tại cái lồng bảo hộ này bên trong, chưa từng đối với ngoại giới hoàn cảnh tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhìn xem khu nhà nhỏ này, Bách Lý Thanh Phong đi vào trước cửa sát, ở đây cái tràn ngập không ít hương hoa trong viện, Sư Y Y đang cùng Bách Lý Trúc ngồi cùng một chỗ, dạy nàng lật xem sách, lờ mờ bên trong còn có thể nghe được Sư Y Y thanh âm. Ở đây 100 năm thời gian bên trong, nhân loại chúng ta thế giới khoa học kỹ thuật thụ thế giới thứ hai đủ loại đặc thù tài liệu ảnh, hưởng đạt được cực lớn phát triển, trực tiếp tiến vào điện khí thời đại, võ đạo phương diện cũng giống như thế. 104 năm trước, chúng ta võ đạo giới người mạnh nhất mới chân tiên cảnh, hẳn là đối ứng các ngươi bên kia dự bị kỵ sĩ. Mà tại ngắn ngủi 10 năm sau, Xâm Lâm Chi Quốc liền có người tấn đến thiên nhân, cũng luyện hư trở thành sự thật. Sau đó tại Áo Lâm Thất Tư càng là ngay sau đó ra đời 12 vị trí cường giả, tức đại kỵ sĩ. Cái này 12 vị trí cường giả tự xưng Áo Lâm Thất Tư 12 chủ thần. Vì hắn nhóm thống trị rất nhiều thành bang, mở ra hoàn toàn mới thời đại. Hiện tại Áo Lâm Thất Tư 12 vị trí cường giả đã không gọi chủ thần. Bọn hắn tựa hồ cũng ý thức được chính mình năm đó thành trí cường giả về sau, quá mức ngang ngược, càn rỡ, không coi ai ra gì, lại hoặc là chân chính minh bạch chủ thần đại biểu ý nghĩa. Bách Lý Thanh Phong thanh âm từ bên ngoài truyền đến, quãng lịch sử này hắn thấy qua, Áo Lâm Thất Tư sở dĩ có thể trở thành 6 đại siêu cấp đế quốc một trong, cũng là bởi vì tại đầu thế kỷ 20 kỳ, bọn hắn có được nhiều nhất trí cường giả, Chí cường giả số lượng so lúc ấy còn tại thế giới bá chủ bảo tọa bên trên Quang Huy đế quốc còn nhiều, dù là hiện tại, đơn thuần chí cường giả số lượng, bọn hắn vẫn là nhiều nhất một nhà thế lực. Cái này cùng trong tay bọn họ nắm giữ chí cường công pháp có quan hệ. Tựa hồ trong tay bọn họ chí cường công pháp tiên thiên bên trên tương đối dễ dàng đột phá. Tiên thiên tính dễ dàng đột phá. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động. Có thể đánh phá lần thứ nhất nhân thể cực hạn tam nguyên tạo hóa quyết cùng lần thứ hai nhân thể cực hạn lục nguyên tạo hóa quyết hắn sáng tạo ra tới. Đồng thời tại Hy Á, cực quang nội bộ mở rộng. Trong vòng 3 tháng, có đại lượng kẹt tại cấp 3 người đột phá cấp 4. Kẹt tại cấp 7 người đột phá cấp 8 chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng, có thể gia tăng cấp 9 võ giả đột phá đến chí cường giả 9 nguyên tạo hóa quyết hắn mặc dù có ý nghĩ, lại còn không có triệt để hoàn thiện. Có lẽ có cơ hội được đi một chuyến áo lâm thất tư. Cùng bọn hắn người bên kia giao dịch một chút. Nhìn có thể hay không mượn đọc một chút bọn hắn chí cường công pháp. Dù là dùng tiểu hư vô thuật đổi một lần lật xem cơ hội hắn cũng không để ý. Dù sao 9 nguyên tạo hóa quyết nếu như có thể sáng tạo ra đến đối với những kẹt tại kia chí cường giả lớn trước cửa người tu luyện đến nói. Quan hệ quá lớn. Toàn thế giới chí cường giả hết thảy chỉ có chừng 100 người. Nhưng cường giả cấp 9, lấy ngàn mà tính, những người này dù là chỉ có 1/3 có thể đột phá. Cũng có thể làm cho bọn hắn thế giới này tổng hợp lực lượng treo bên trên toàn giai đoạn mới. Đến lúc đó đang đối kháng với địa quật người xâm lấn bên trên tự nhiên càng có nội tình. Thanh Phong đến rồi, nhìn xem đẩy cửa vào Bách Lý Thanh Phong. Sư Y Y mỉm cười đứng lên, lờ mờ màu trắng ngăn chứa hoa váy dài nàng giữ lại một cái bím tóc đuôi ngựa. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống tràn đầy khí tức thanh xuân. Bách Lý Thanh Phong cũng đối với nàng nhẹ gật đầu. Trở về, mấy ngày nay không có việc gì à? Khư Hằng cùng Độn Quang hai vị đại nhân trước tới tìm ngươi. Bất quá ta hỏi bọn hắn, muốn không muốn gọi điện thoại cùng ngươi liên lạc. Bọn hắn nói không cần, hẳn không phải là cái đại sự gì. Sư Y Y nói, ta đã biết. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem nghiêm túc học tập Bách Lý Trúc. Ngẫm nghĩ một lát, đối với Bách Lý Trúc nói, Tiểu Trúc, ngươi hiện tại đã hiểu được ngôn ngữ của chúng ta đồng thời có được kỹ càng logic biểu đạt năng lực. Có thể hay không nói cho ta, ngươi chỗ ở là bộ dáng gì, người nhà là ai? Vì sao lại xuất hiện tại Thiên Khuyết Sơn cái kia phiến hoang dã? Chúng ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi tìm tới quê hương của ngươi cùng ngươi cha mẹ. Bách Lý Trúc thanh tú động lòng người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Một hồi lâu mới có hơi khổ sở nói. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Ngày đó ta chính đang vẽ tranh. Hai vị bá bá đột nhiên tới. Hộ tống ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Rời khỏi gia hương, lúc rời đi ta chưa từng gặp qua phụ thân cùng mẫu thân. Chúng ta rời đi sau một mực chạy suốt cả ngày. Tỷ tỷ cùng hai vị bá bá lưu lại, hẳn là đi ngăn cản truy binh, để mặt khác mấy vị thị vệ mang theo ta tiếp tục chạy. Sau đó chúng ta chạy tới một cái quang cửa, tiến vào quang trong môn, xuyên qua quang cửa. Bọn thị vệ chính mình đánh lên, một người thị vệ thúc thúc để ta tranh thủ thời gian chạy. Sau đó ta liền chạy ra, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng Bách Lý Trúc ngôn từ biểu đạt 10 phần rõ ràng. Đồng thời, nàng tựa hồ cũng sớm ý thức được tình cảnh của mình. Trong mắt mang theo đau thương khổ sở, nhưng lại cố nén, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngẩng lên, cũng không khóc ra. Sư Y Y tiến lên ôm lấy nàng. Tiểu Trúc, không cần lo lắng, ba ba mụ mụ của ngươi sẽ không có chuyện gì. Còn có ngươi tỷ tỷ, cũng không có việc gì. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn đều tìm đến. Để ngươi một lần nữa trở lại bên cạnh bọn họ. Nói xong, ánh mắt của nàng chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong, mà Bách Lý Thanh Phong cũng thận trọng nhẹ gật đầu. Tiểu Trúc, ngươi biết tên ba ba mụ mụ của ngươi sao? Còn có thân phận của bọn hắn. Chỗ ở, ba ba gọi An Nạp Tháp, mụ mụ gọi Nhã Địch Tia. Chúng ta ở lại trang viên tại một chỗ gò núi hả? Là một tòa yên lặng nhiều năm núi lửa. Núi lửa, đồng thời có danh tự. Phạm vi thu nhỏ một mảng lớn. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ngươi còn biết cái khác đặc thù sao? Tỉ như ngươi cha mẹ có hay không có cái gì ngoại hiểu? Các ngươi chỗ ở lại có cái gì nghe đồn? Hắn tại phát hiện Bách Lý Trúc địa phương còn phát hiện mấy vị thân mang chiến giáp nhân loại võ. Giả, từ chiến giáp kiểu dáng đến nhìn, thuộc khắp toàn thân kỵ sĩ giáp. Nói một cách khác, những bảo hộ kia Bách Lý Trúc thoát đi người ít nhất là tương đương với cấp 9 võ giả cường đại. Tồn tại, đây cũng là Bách Lý Thanh Phong kết luận hắn cha mẹ sẽ có chút ngoại hiệu nguyên nhân. Ngoại hiệu, nghe đồn. Bách Lý Trúc nhíu mày trầm tư, một hồi lâu, mới nói, tỷ tỷ giống như đề cập tới, trong nhà của chúng ta sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, là bởi vì một thanh vũ khí, giống như, gọi là Chí Tôn Thần Kiếm. Chí Tôn Thần Kiếm, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy cái tên này tốt quen tai. Cái này, không phải liền là cái kia gọi Bất Hủ Thần Đế người đề cập tới cái kia một thanh a? Đúng, Chí Tôn Thần Kiếm, một cái người rất lợi hại từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Muốn lấy đi thanh kiếm này, ta nhớ ra rồi, chúng ta gia tộc giống như liền có trấn thủ thanh kiếm này sứ mệnh. Còn có phương pháp tìm tới thanh kiếm này ở đâu? Chỉ là, ta không có học sẽ. Bách Lý Trúc nói đến đây, có chút khổ sở cúi đầu, ta biết đến cũng chỉ có những thứ này. Đã đầy đủ, nếu như trong miệng ngươi thanh kiếm kia cùng ta nghe nói qua thanh kiếm kia là cùng một thanh. Như vậy ta đã có đầu mối, đến lúc đó hẳn là có thể biết rõ ràng thân phận của ngươi. Cùng nhà ngươi ở nơi đó, tại nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không giúp ngươi tìm về người nhà của ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói, sờ lên Bách Lý Trúc đầu. Đến lúc đó ta có thể hay không cùng tỷ tỷ, phụ thân, mẫu thân tới này bên trong sinh hoạt. Bách Lý Trúc có chút chờ đợi nói. Đương nhiên có thể, Bách Lý Thanh Phong cười đồng ý. Mấy tháng ở chung, hắn cùng Bách Lý Trúc ở giữa cũng có một chút tình cảm. Nếu như không phải là bởi vì tiểu hài tử trở lại chính mình cha mẹ bên người thích hợp nhất lời nói. Hắn đều không nỡ Bách Lý Trúc đi. Tại cùng Bách Lý Trúc, Sư Y Y trò chuyện chỉ chốc lát. Bách Lý Thanh Phong chính muốn lên lầu, lại phảng phất cảm giác được cái gì. Lập tức đối với Sư Y Y nói một tiếng. Khách tới rồi, không bao lâu, Khư Hằng, Độn Quang hai người vội vàng chạy tới. Bọn hắn tựa hồ nhận được Bách Lý Thanh Phong trở về Hạ Á thành phố tin tức. Cố ý chạy đến, khi nhìn đến hắn lúc, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Thanh Phong tông chủ, có chuyện gì sao? Khư Hằng, Độn Quang hai người liếc nhau một cái. Từ Khư Hằng mở miệng nói, là Bắc Hàn Châu sự tình. Bắc Hàn Châu, đúng, bên kia tình huống thế nào? Có bao nhiêu thế giới cấp thế lực tiến đến tiếp viện vây quét những hóa thú kia người? Còn có tôn kia truyền kỳ hóa thú người. Tình huống bây giờ như thế nào? Chúng ta muốn nói liền là chuyện này. Bắc Hàn Châu một chuyện trừ chúng ta tứ đại trung lập thế lực cùng chúng ta giao hảo mấy nhà. Cấp thế giới thế lực tại điều khiển nhân mã bên ngoài. Cái khác đỉnh tiêm thế lực không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc cho những hóa thú kia người tại Bắc Hàn Châu tùy ý sườn núi xấu. Không chỉ như vậy. Khư Hằng ngữ khí có chút dừng lại. Hiện tại thị trường bên trên còn lưu truyền rất nhiều bất lợi cho Thanh Phong tông chủ lời đồn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,